FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, gió nổi lên. Du giúp Trang, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Sen Khô ánh mắt có chút phức tạp đường. Trước một khắc còn như là một con tại chủ nhân trước mặt nũng nịu sủng vật mèo. Sau một khắc Du giúp Trang lập tức đang ngồi ở Sen Khô trước mặt. Chủ nhân xin ra lệnh. Không cần nghiêm túc như vậy. Sen Khô sờ lên Du giúp cái đầu nhỏ. Tiếp tục nói. Ta chính là muốn cho ngươi huấn luyện một nhóm ninja. Chấm ngoặc kép. Sen Khô lời còn chưa nói hết. Hắn liền nhìn thấy Du giúp con mắt biến thành hồng hồng. Một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. Chủ nhân. Ngài là không cần ta nữa nha. Chấm ngoặc kép. Sen Khô trong nháy mắt cảm giác được sọ não đau. Thật vất vả đưa nàng làm yên lòng. Sen Khô cẩn thận từng ly từng tí tận lực không kích thích đến của nàng thanh âm nói. Ngươi nhìn, Du giúp Trăng chỉ có một người đúng hay không? Thế nhưng là tại kế hoạch của ta bên trong. Dưới trướng của ta ninja quân muốn trải rộng toàn bộ Nhật Bản mỗi một nơi hẻo lánh. Ngoại trừ ám sát địch quân nhân vật trọng yếu bên ngoài. Ta trong kế hoạch ninja quân còn nhất định phải tìm hiểu tất cả đối địch thế lực tình báo. Thậm chí bên ta nhân viên tình báo. Chấm ngoặc kép. Sen Khô chậm rãi vì Du giúp Trăng miêu tả lấy một bộ cực lớn bản thiết kế. Không sai. Sen Khô chính là muốn đem Minh Triều đồ vật nhà máy chế độ cho lấy ra. Sự thật chứng minh đồ vật nhà máy chế độ là có nhất định ưu việt tính. Một bộ này liền bị USA học được đi qua. Biến thành hôm nay CIA cùng FBI. Đương nhiên Sen Khô đã phải dùng. Cũng sẽ không cho quá cực lớn quyền lực. Để phòng ngừa như là Minh Triều tạo thành hai nhà máy đuôi to khó vẫy thậm chí cầm giữ triều chính. Ác liệt cục diện, kỳ thật nhất nhanh chóng phương thức, chính là đại lượng chiêu mộ ninja, lãng nhân các loại, những thứ này người lập tức có thể hình thành sức chiến đấu. Nhưng là Sen Khô lại không có chút nào tín nhiệm những thứ này vì tiền tài có thể bán hết thảy ra. Hòa, lại nói hắn lúc này so sánh đại tướng quân. Ở vào tuyệt đối thế yếu. Có bao nhiêu người nguyện ý tiếp nhận thuê hay là cái dấu hỏi. Hắn phác họa bản thiết kế bên trong. Đông Tây hai nhà máy muốn đối hắn có tuyệt đối trung thành. Về phần cái này trung thành làm sao cam đoan. Tự nhiên là dùng tín ngưỡng. Không có cái gì so tín ngưỡng càng có thể đề cao người độ trung thành. Dùng tiền tài, quyền lực, sắc đẹp cuối cùng đều là có làm phản nguy hiểm. Tín ngưỡng mặc dù không thể cam đoan tuyệt đối, nhưng lại có thể đem tỷ lệ từ 50% đề cao đến 90%. Cho nên Sen Khô thà rằng bước đi chậm một chút, cũng nhất định phải cam đoan cái này hai thanh sắc bén nhất chỉ thủ độ tin cậy. Như là đã đem Du giúp Trăng làm trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Ngày sau ký kết khế ước ắt không thể thiếu. Cho nên hai nhà máy người tạo ra lựa chọn nàng thích hợp nhất. Mặt khác, vì cam đoan Đông Tây hai nhà máy cường đại ám sát năng lực, Sen Khô đồng dạng sẽ giao phó bọn hắn siêu phàm lực lượng. Chỉ bất quá loại này siêu phàm chi lực cùng Du giúp Trăng khác biệt. Không chỉ có là hoàn toàn rút lại mặt hàng, càng là cần định kỳ thay đổi ma lực thủy tinh, mà ma lực thủy tinh chỉ có Sen Khô có thể cung cấp. Sen Khô còn có thể nhờ vào đó, lấy tên đẹp, đây là thần minh ban ân. Có được tứ tinh tiềm lực Du giúp Trăng hiển nhiên 10 phần thông minh. Tại Sen Khô miêu tả bên trong, nàng rất nhanh liền minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Xin đem chuyện này giao cho ta đi. Du giúp Trăng một cái tiêu chuẩn quỳ xuống đất, quỳ lại tại Sen Khô trước mặt. Sen Khô lập tức chân mày hơi nhíu lại, một tay lấy thân thể của nàng đỡ lấy. Những Nhật Bản đó thổ dân đối với hắn hành lễ. Sen Khô không có nửa phần khó chịu. Duy chỉ có giống Du giúp Trăng. Ai dám chăng những thứ này thân cận người làm như vậy để Sen Khô có chút không được tự nhiên. Sen Khô chỉ có thể đem nó quy kết làm độ tín nhiệm vấn đề. Hắn tiềm thức đã đem các nàng xem như người mình. Như vậy đem giao cho ngươi nha. Du giúp Trăng. Vâng, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Du giúp Trăng thần sắc tựa hồ có chút kích động. Tay nhỏ nắm chặt thành quyền. Tại nội tâm của nàng, nhẹ nhàng tăng thêm câu. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. phụ thân đại nhân, chấm móc lửng, dự tính 3 ngày di chuyển kế hoạch, tại Sen Khô tự mình tọa trấn phía dưới, chỉ phí phí hết 2 ngày liền hoàn thành, ngoại trừ đám kia gây chuyện lão lưu manh, vượt qua 95% Aragorn Station cư dân ngoan ngoãn nghe theo Sen Khô mệnh lệnh, leo lên tiến về Yokosuka hơi nước xe lửa, mà nơi đó, bởi vì có một nhóm lớn sung túc sức lao động, rất nhanh liền dựng lên từng dãy quy hoạch chỉnh tề mộc phòng ở. Toàn bộ Aragorn Station ngoại trừ phòng ở, cơ hồ bị Sen Khô rời trống. Đại lượng lương thực, đạn dược, nhiên liệu cùng vật liệu thép chờ xa xa không tuyệt chuyển đến Yokosuka bên trong. Mặc dù hắn rời đi 2 ngày thời gian, có thể Yokosuka càng hết thảy đều dựa theo hắn trước khi đi bố trí kế hoạch đều đâu vào đấy tiến. Hành, bị biếm thành khổ lực tù binh tại súng hơi nước cùng roi ra bức bách dưới trước bắt đầu vì Aragorn Station các cư dân tu kiến nhà ở, chặn đón phòng thỏa mãn cần về sau. Sen Khô liền sẽ không chút khách khí đem bọn hắn phái đi hắn tuyển định vị trí. Bắt đầu tu kiến tường thành. Một bên khác Jin Dark được bổ nhiệm làm thần học viện hiệu trưởng. Thánh nữ điện hạ thần học giảng bài đường mở khóa. Lựa chọn quy y thập tự giáo bọn tù binh. Bắt đầu ở thần phụ nhóm dạy bảo dưới. Mỗi ngày lặp đi lặp lại tiếp nhận thập tự giáo thần học giáo dục. Sen Khô tin tưởng tắm rửa tại thần ân giáo hội phía dưới. Những thứ này cứu non đi lạc nhất định sẽ thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người. Làm chủ sự nghiệp cống hiến bản thân chút sức mọn. Ngay tại Sen Khô sự nghiệp phát triển không ngừng thời khắc, những ngày an nhàn của hắn tựa hồ cũng chấm dứt. Đạt được hắn làm phản tin tức về sau, công cụ Kaku phản ứng rất cấp tốc. Đại tướng quân lập tức phát biểu một thiên giao nộp văn, lên án mạnh mẽ Yomokawa Kensou mưu phản tự lập, tất yếu nâng cả nước chi lực, nhất cử tiêu diệt cái này gan to bằng trời dám can đảm mưu phản cuồng đồ. Sen Khô cũng không phải dễ trêu, hắn trực tiếp đem đại tướng quân mưu hại con trai ruột của mình, hãm hại cả nước 40 vạn đại quân sự tình thọc ra, đồng thời còn liệt cử một hệ liệt chứng cứ. Phỏng đoán, tại Sen Khô diễn thuyết bên trong, đại tướng quân hoàn toàn thành đại ma vương. Vì ngoan cố sự thống trị của mình liền thân nhi tử đều có thể ra tay. Hãm hại 40 vạn đại quân càng là liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Chính là bởi vì Nhật Bản là từ người cặn bã như vậy thống lĩnh, cho nên lên trời hạ xuống thiên phạt, phái ra Kaban đến quét sạch nhân loại. Tổng kết tới nói, hết thảy đều là đại tướng quân sai. Hắn Sen Khô thì là thượng đế hắn lão nhân ra phái tới cứu vớt thế nhân. Lúc đầu lấy đại tướng quân uy vọng, loại lời này là không có người sẽ tin. Hết lần này tới lần khác đại tướng quân hố nhi tử chiêu này chơi đến mặc dù xinh đẹp, đáng tiếc quan hệ quá lớn, lại tăng thêm tòng phạm quá nhiều. Vốn là đã lộ ra chân tướng, chỉ là bị đại tướng quân cưỡng ép dựa vào bản thân uy vọng trấn áp. Bây giờ bị Sen Khô một khi xuyên phá, lập tức bị kéo tấm màn che. Lại tăng thêm đại tướng quân tại thời khắc quan trọng nhất ra bất tỉnh chiêu. Trực tiếp mệnh lệnh các nơi không cho phép nghe đài Yomokawa Kensou cái này phản tặc phát biểu ngôn luận, đồng thời muốn cưỡng ép chặt đứt Yokosuka đối ngoại liên hệ. Thế nhưng là Yokosuka làm Nhật Bản tứ đại hải quân trấn thủ phủ một trong có 10 phần hoàn thiện liên lạc thiết bị. Căn bản cũng không phải là Aragorn Station loại này thành dịch trạm có thể sánh được. Đại tướng quân một hệ liệt cử động chẳng những không có tẩy thoát bản thân tội danh, ngược lại để nhân dân cả nước thấy được công cụ Kaku cùng đại tướng quân tâm hư biểu hiện. Cái này việc vui cũng lớn. Đầu tiên là hắn thân nhi tử làm khó dễ. Vị này nguyên tắc bên trong nhân vật kiêu hùng thay đổi tứ nằm. Ẩn tàng hành động phương châm. Triệu tập một nhóm bộ hạ cũ, tăng thêm bị đại tướng quân chèn ép chủ chiến phái, công khai nhảy ra phản đối đại tướng quân, bức bách thoái vị, sau đó đào bụng tự sát tạ tội. Ngay sau đó, cả nước các nơi yêu cầu đại tướng quân thoái vị tự sát tấu chương, thỉnh nguyện sách như là bông tuyết đưa đến E Yên, thiên hoàng trên bàn, đương nhiệm cùng chiêu thiên hoàng trong lòng vui vẻ đơn giản tột đỉnh a. Từ Mạc Phủ thời đại đến nay, đại tướng quân vững vàng cầm giữ Nhật Bản triều chính, thiên hoàng nhất hệ hoàn toàn chính là khôi lỗi thêm hình người con dấu. Cái này hay là cùng chiêu thiên hoàng lần đầu cảm thấy như thế được coi trọng. Hắn không khỏi nhớ tới bị Mạc Phủ đại tướng quân chi phối khuất nhục cùng sợ hãi. Một cỗ nồng đậm ác ý cùng khuây khỏa xông lên đầu. Kazuaki thiên hoàng đại não nóng lên, kém chút thật thuận theo dân ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.